Chương 1470, Âm Dương Khách Sạn 26. Nếu là đi ra ngoài, Tề Song Song liền đi tìm Bùi Thiếu Sâm để cho hắn chuẩn bị một chút cùng đi, ai biết Bùi Thiếu Sâm lại cự tuyệt. Trưởng quỹ mang theo Phong Lâm cùng Ly Ngữ ra ngoài chơi thì tốt rồi, ta liền không ra ngoài, Mục Yêu là cái không thích nói nhiều, để cho hắn chiêu đãi khách nhân có chút quá miễn cưỡng, ta liền ở lại chỗ này cho hắn làm kết bạn. Huống hồ trước trưởng quỹ dạy ta phương pháp tu luyện, ta vừa mới nhập môn, năng lực còn rất kém cỏi, không bằng ở lại chỗ này chuyên tâm tu luyện hảo. Tề Song Song lại khuyên khuyên, gặp Bùi Thiếu Sâm không chịu thay đổi chủ ý, nghĩ chờ Bùi Thiếu Sâm tu luyện cường đại một ít, không lo không có ra ngoài chơi cơ hội, huống hồ tu luyện thật là chuyện trọng yếu, liền không có tiếp tục khuyên nhiều. Lúc này đây ra ngoài không phải làm việc, muốn giao thiệp với người, tại khách điếm mặc quần áo liền không thích hợp xuyên ra đi, quá mức hoa lệ chút. Tề Song Song cùng Phong Lâm, Ly Ngữ đều đổi thân tương đối thấp điều quần áo, Tề Song Song vẫn là lúc trước mới gặp Bùi Thiếu Sâm khi kia một thân hiệp nữ phục. Phong Lâm cùng Ly Ngữ rằng co nửa ngày, cuối cùng Phong Lâm đổi lại một thân màu tím trang phục, nhìn giống như người thiếu niên hiệp sĩ, vừa lúc cùng Tề Song Song một bộ quần áo xứng đôi, đều giống như là lưu lạc giang hồ. Ly Ngữ lại ngoài ý muốn ăn mặc giống một cái văn nhược thư sinh, chỉ là thư sinh này bộ dạng quá yêu nghiệt chút, không giống như là đứng đắn người đọc sách, lại như là chuyên môn trêu hoa ghẹo nguyệt phong lưu công tử. Tề Song Song thứ nhất mang theo Phong Lâm cùng Ly Ngữ đi chính là ở phía Nam Dung Thành, nơi này láng giềng gần sông Hoài, thành trung vô số phú thương, tạo cho cái này cổ đại bất dạ thành. Sông Hoài hai bên tất cả đều là thanh lâu hoa quán, còn có các loại tiểu lâu, đến buổi tối trên mặt sông khắp nơi đều là ăn mặc răng đèn kết hoa thuyền hoa, trên thuyền mỹ nhân xinh đẹp, quản huyền ti trúc cả đêm khải đàn, là nhất có tiếng tiêu hồn động. Dung thành phú thương nhiều, lui tới mậu dịch phồn hoa, đồ ăn nhiều mặt, nơi này là một cái tập ăn ở chơi vào một thể địa phương tốt, nhất thích hợp dùng đến lãng phí thời gian. Vào ban ngày du lãm sông Hoài cảnh đẹp, ăn nơi này đặc sắc mỹ thực, đến buổi tối Tề Song Song còn lớn hơn bút tích bọc một chiếc thuyền hoa, nhượng trên thuyền cô nương tất cả đều ra hát khúc. Kia thuyền hoa mụ mụ hôm nay được tính mở rộng tầm mắt, chưa từng gặp qua một cô nương mang theo hai cái mỹ nam tử chạy tới đi dạo thuyền hoa. Còn lớn hơn bút tích hoa vài bách lượng bạc bọc sở hữu cô nương hát khúc tìm niềm vui. Nhìn bên trong nghiêng dựa vào trên mỹ nhân sạp, một tả một hữu ngồi hai cái mỹ nam, nghe các cô nương hát khúc đánh đàn, thập phần thích ý Tề Song Song, kia mụ mụ chẳng biết tại sao lại có chút hâm mộ. Thế đạo này như thế hưởng lạc đều là nam nhân sự, chưa từng nhìn đến con nữ nhân có thể như thế tiêu diêu tự tại, tuy rằng kinh thế hai tục, nhưng thật sự thoải mái. Tề Song Song cùng Phong Lâm, Ly Ngữ cũng không biết kia mụ mụ ý nghĩ trong lòng, Tề Song Song cũng không phải tả ủng hữu bao đến hưởng phúc đến, hơn nữa nàng đối với này chút các mỹ nữ đánh đàn hát khúc còn thật sự không có gì ý tưởng. Tề Song Song sở dĩ tiêu tiền bọc một chiếc thuyền hoa tìm niềm vui, chủ yếu là bởi vì Phong Lâm cùng Ly Ngữ, kia hai nghe nói cái này sông Hoài bên trên trắng đêm không ngủ bất dạ thiên, nhất định muốn đến kiến thức một chút. Kết quả sao? Náo nhiệt là náo nhiệt, nhưng thật sự hưởng thụ không đến. Chủ yếu là đàn ông tới nơi này là chạy cùng các cô nương liếc mắt đưa tình đến. Mà Tề Song Song là người nữ, mặc dù là cái không hôn tộc, nhưng tính giới tính tuyệt đối bình thường, đối mỹ nữ thưởng thức có thể, ý tưởng là tuyệt đối không có. Về phần Ly Ngữ cùng Phong Lâm, cái này lưỡng mũi một cái so với một cái linh, vào thuyền hoa bắt đầu liền bị bên trong này hương vị nhi biến thành mũi ngứa, mỹ nhân kia tay háo nhẹ nhàng, phảng phất như hồ điệp một loại lại đây chuẩn bị cùng bọn họ hai cái thân cận một chút. Kết quả cái này hai cái khó hiểu phong tình liền đánh hắt xì một cái so với một cái tránh được xa, nhìn về phía những kia mỹ nhân ánh mắt đều mang theo kinh hoàng, sợ người ta dựa vào lại đây, hết sức không cho mặt mũi. Cuối cùng một đêm này thuyền hoa ngồi hết sức không thoải mái, hai bên đều không thoải mái. Thuyền hoa các cô nương không thoải mái đụng tới giống như đập bãi khách nhân, thủ đoạn gì đều thi triển không ra. Mấu chốt là vừa lại gần người ta liền cùng các nàng chơi trốn tìm giống nhau nơi nơi trốn. Tề Song Song bọn người liền hoàn toàn là vì đem cái này kiến thức dài đến đế, cứng cử không đi, kết quả trời đã sáng, hai bên người đỉnh quầng thâm mắt, đều tự tìm địa phương bổ ngủ, xanh xanh trắng ngao cả đêm, thật là quá meo meo mệt nhọc. Cái này một ngủ lại ngủ đến hơn nửa đêm, lần này Tề Song Song cùng Phong Lâm cùng Ly Ngữ trưởng dạy dỗ. Bọn họ không cần đi xem cái gì thuyền hoa mỹ nhân đánh đàn hát khúc, sông Hoài hai bên bờ còn rất nhiều cả đêm không đóng cửa tử lâu. Lúc này đây bọn họ thẳng đến những rượu này lâu, kêu đối phương bảng hiệu đồ ăn, chuẩn bị vung đua ngấu nghiến ăn một đợt mỹ thực, tiếp liền đi dạo cảnh đẹp. Về phần mỹ nhân nhi nghe khúc nhi coi như xong, hưởng thụ không đến. Vui chơi giải trí, rất nhanh trời liền sáng, Dung Thành cảnh sắc quả nhiên là không sai, ngoài thành cũng là thành sơn vòng quanh, lục thủy nhân nhân, có một chỗ Bích Linh Hồ càng là cảnh sắc say lòng người. Bích Linh Hồ hồ nước xanh mơn mởn dường như một khối lớn lục bảo thạch, bờ hồ bên cạnh nở đầy tú cầu hoa, hương thơm di nhân, có bộ ngư nhân tại trên hồ tắt võng, mắt lưới khá lớn, như vậy liền có thể đem không trưởng thành tiểu ngư bỏ sót đi, chỉ vớt đại ngư. Mỗi đến mùa xuân loại cá sinh sôi nảy nở là lúc, này đó bộ ngư nhân sẽ còn đình chỉ bắt cá, nhượng trong hồ cá có thể nghỉ ngơi lấy lại sức, như thế kéo dài không dứt, vĩnh viễn cũng không lo không có cá có thể đánh thời điểm. Này đó cổ nhân am hiểu sâu cùng tự nhiên ở trung chi đạo, xa không phải người hiện đại có thể so với. Ba người thẳng đến cái này Bích Linh Hồ, mướn một con thuyền tính toán chơi thuyền trên hồ, Phong Lâm Thiên tính thích tinh, vừa lúc trên hồ có người bắt cá, tề song song liền cùng bắt cá người mua hảo chút đại ngư, chuẩn bị cho Phong Lâm nướng ăn. Phong Lâm nhìn người bắt cá ngửa tay, còn đi theo người ta học tát hai thánh võng, đến là ly ngự đối với này hương trí thiếu thiếu, vẫn nằm ở đầu thuyền ngủ gà ngủ gật. Mãi cho đến đói bụng rồi, đoàn người mới lên bờ, tề song song lại tìm gia đình, tiêu tiền mua đối phương trong nhà nuôi dưỡng mấy con lô hoa kê, chuẩn bị nướng cho ly ngự ăn. Thuận tiện tề song song lại ở người ta vườn rau trong hái chút đồ ăn, nướng rau xanh cũng là một đại mỹ vị, có cá có gà có rau xanh, cái này một cơm giã ngoại nướng ăn xong tính hết hưng. Lúc này đây vốn tề song song là muốn mang theo Phong Lâm cùng ly ngự chơi trên 1-2 tháng, cho nên hành trình tuyệt không gấp, chỉ là tại Dung Thành nơi này liền tiêu ma ước chừng 7-8 ngày thời gian. Sau tề song song suy nghĩ vẫn là một đường đi về phía Nam đi, chơi một chút danh sơn đại xuyên. Về phần phía Bắc, ngày sau có cơ hội lại đi không muộn. Tề song song nghĩ rất tốt, Phong Lâm cùng Ly Ngự trong khoảng thời gian này chơi cũng thoải mái, ba người tâm tình đều rất tốt, kết quả lại là kế hoạch không kịp biến hóa nhanh. Tề song song vừa mang người đi về phía Nam đi hai tòa thành, vừa vặn bắt kịp một hộ nhân gia đang làm việc vui, Tề song song hưng trí đi lên, đưa một phần đại lễ, quyết định mang theo Phong Lâm cùng Ly Ngự ăn một đợt tiệc mừng, kết quả tiệc mừng chưa ăn trên. Bởi vì Bùi Thiếu Sâm phát tin tức lại đây, Âm Dương khách điếm đến khách nhân. Vừa nghe đến tin tức này, Phong Lâm toàn bộ miêu cũng không tốt, mắt thường có thể thấy được vẻ vải đi xuống, hắn đều còn không có chơi đủ đâu, chính là luôn biểu hiện đối chơi giống như không thân thiện Ly Ngữ đều là gương mặt không thoải mái.